Vũ Thần Chúa Tể, chương 335, kết sợi thảo, góc truyện audio.com. Ồ, bỗng nhiên, Tần Trần làm như thấy cái gì, bước chân dừng lại, sau đó, cất bước hướng đi dược điền. Ngươi muốn làm gì? Mấy đạo quát chói tai vang lên, lúc trước vài tên võ giả, đều hướng Tần Trần xông tới, từng cái ánh mắt sắc bén, thần sắc tức giận, còn kém không có trực tiếp động thủ. Tiểu thư kia cùng hồ quản sự cũng liền đi tới. Thậm chí bên trong vài tên dược sư cũng đều bị kinh động, đều ngẩng đầu. Tiểu tỷ, hồ quản sự ta liền nói tiểu tử này lòng không tốt, nói dễ nghe, chỉ là mượn qua, hiện tại các ngươi đều thấy, rõ ràng là ngấp nghé chúng ta dược viên, theo ta thấy, không bằng thanh tiểu tử này bắt thật tốt khảo vấn, ta nghi ngờ, trừ hắn một cái bên ngoài, phụ cận hẳn còn có hắn đồng bọn. Lúc trước đối Tần Trần thái độ cực kém tên kia võ giả, gầm lên liên tục lớn tiếng quát lớn. Không nên nói bậy, nàng kia quát lớn một tiếng, sau đó đi lên trước, nhìn Tần Trần, nói. Các hạ, ngươi đây là... Đó là kết sợi thảo đi, ta chỉ là muốn mua vài cọng kết sợi thảo. Tần Trần chỉ phía trước một cái dược điền, các hạ cũng là một gã dược sư. Nàng kia sừng sốt, kết sợi thảo là một loại rất lạ cùng rất thưa thớt dược liệu, phẩm cấp cũng chỉ là nhất giai, trên thị trường, không có giá trị gì, mặc dù là bọn họ những thứ này quanh năm kinh doanh dược liệu gia tộc cũng chưa chắc mọi người đều biết. Tần Trần thoáng cái nói ra, ngược lại làm nàng cả kinh. Dược sư không dám nhận, chỉ là đúng dịp nhận thức. Đúng dịp như vậy, trùng hợp như vậy, sự tình ta làm sao không biết. Võ giả, lần thứ hai hừ lạnh, ánh mắt tuyệt không hữu hảo. Đồng tam, câm miệng cho ta, ngươi lại nói tiếp liền đừng trách ta không khách khí. Thiếu nữ sầm mặt lại, không vui mắt nhìn võ giả. Tiểu tỷ ta, đồng tam há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng thấy nữ tử không vui thần sắc liền im lặng, hung tợn trừng mắt Tần Trần. Nữ tử khoát tay chặn lại, lập tức thì có dược sư đưa lên thổi phồng kết sợi thảo. Nếu công tử cần, cứ việc cầm đi. Tạ, nơi này là 100 ngân tệ tính làm kết sợi thảo mua phí dụng. Tần Trần xuất ra 100 ngân tệ. Không cần, công tử quá khách khí, điểm này kết sợi thảo cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nữ tử liền xua tay. Ngược lại kết sợi thảo không bao nhiêu tiền, mang về cũng không còn người sẽ mua, đối phương muốn cho hắn một ít thì như thế nào? Thuận tay xuất ra 100 ngân tệ, ném cho đối phương, Tần Trần cũng không để ý đối phương có tiếp hay không, xoay người rời đi. Tiểu tịt cùng hắn lời thừa cái gì, nhìn hắn giả thần giả quỷ hình dạng, không giống người tốt lành gì. Võ giả lúc này đi lên trước, hừ lạnh nói. Đồng tam, không phải ta nói ngươi, sau đó nữa như thế lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử hừ lạnh, tiểu tịt ta cũng thấy được người này, có chút cổ quái, kết sợi thảo tuy là dược liệu, nhưng không có tác dụng gì, người này mua trở về làm gì. Hồ quản sự, lúc này cũng là cao mày. Hãy chờ xem, mọi người nhìn xa xa, chỉ thấy Tần Trần, mấy bước đi tới vách đá xào huyệt phía dưới, ngẩng đầu xem chừng cái gì. Tiểu tử này, không phải sẽ là tìm đến Thiết Vũ Ưng. Mấy người kinh ngạc, lại thấy được có chút khó tin, Thiết Vũ Ưng đáng sợ đến bực nào, một dưới vuốt đi tiểu tử này phỏng chừng là có thể bị xé thành miếng thịt. Góc truyện audio.com, không cần phải xen vào hắn, chúng ta tiếp tục thu thập dược liệu, phân phó người phía dưới, thu thập tốc độ tăng nhanh, thu thập sau khi hoàn thành, mau chóng rời đi. Nữ tử cao mày, mặc dù không trong sở Tần Trần đang làm cái gì trò, nhưng mau chóng rời đi, chung quy không phải là cái gì chuyện xấu. Vâng, rất nhanh, phía dưới đám dược sư tăng nhanh thu thập tốc độ. Tiểu tỷ, ngươi xem tiểu tử kia, lại đang giở trò quỷ gì? Đột nhiên, hộ vệ kia võ giả, lại là khẽ hô nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Trần đi bốn phía, liên tiếp ném thứ gì, bởi vì cách được xa, xem không rõ ràng lắm. Hình như là chân thạch. Chỉ có hồ quản sự tu vi cao nhất dường như nhìn ra cái gì, không khỏi được cao mày nói ra. Chân thạch, hồ quản sự, ngươi không phải nhìn lầm đi. Những hộ vệ kia trừng mắt, đùa gì thế, chân thạch thế nhưng đại tề quốc hàng hiếm, mặc dù là kém cõi nhất một khỏa hạ phẩm chân thạch cũng muốn 10 vạn ngân tệ một khỏa, hơn nữa đây chỉ là mặt ngoài giá thị trường, thật muốn đi mua căn bản mua không được. Lúc trước tiểu tử kia thuận tay liền văng ra chừng 10 khỏa, chẳng phải là thoáng cái ném ra trên 1 triệu. Bọn họ Liễu gia coi như là văn vận thành đại gia tộc, một năm lợi nhuận cũng liền 10 vạn ngân tệ mà thôi. Thuận tay ném ra Liễu gia mấy năm lợi nhuận, đổi thành ai cũng không khả năng tin tưởng, a, cũng có khả năng là ta nhìn lầm đi. Hồ quản sự cũng có chút không xác thực định, gì tiểu tử kia ở đốt cái gì? Ở ném ra hơn 10 khỏa đá màu trắng một vật sau, Tần Trần lại ngồi xổm chỗ ấy, nổi lên thứ gì? Một mùi thơm lại mang cổ quái vị đạo, xa xa nhẹ nhàng đến. Hình như là kết sợi thảo vị đạo, gia hỏa này bỏ 100 ngân tệ, mua như thế một đống kết sợi thảo chính là dùng để đốt. Gia hỏa này bị điên rồi, tất cả mọi người há hốc mồm, đều nhanh muốn điên. Tần Trần làm việc, bọn họ nhất kiện đều xem không rõ. Chính miên man suy nghĩ ở giữa, liền nghe được đỉnh đầu một tiếng bén nhọn minh hót. Ngày sau đó liền thấy một cái thật lớn bóng ma che đậy không trung, xuống phía dưới tấn công mà tới. Thấy đỉnh đầu bóng đen kia, Liễu gia tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, từng cái biểu tình chất phác đều nhanh muốn hù dọa ngốc. Chỉ thấy màu đen kia bóng ma chừng mấy thước dài, treo cao chân trời, mỗi một cái lông vũ đều nở rộ lộng lẫy, phảng phất cương như sắt thép, hai cánh mở ra tựu như cùng hai thanh chiến đao, uy phong lẫm lẫm. Còn không có hạ xuống, liền cho người ta một loại thật lớn cảm giác áp bách. Không phải Thiết Vũ Ưng vẫn là cái gì? Làm sao sẽ, bây giờ lúc này, chắc là Thiết Vũ Ưng ra ngoài bắt mồi thời điểm, tại sao sẽ đột nhiên trở về? Xong đời, nếu để cho Thiết Vũ Ưng phát hiện chúng ta có lẽ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ẩn nấp, nhanh lên ẩn nấp, tất cả mọi người sắp bị dọa sợ, đều trốn ở nham thạch cùng bụi cây phía sau, thân thể lạnh run, ngẩng đầu nhìn trời, từng cái thở mạnh cũng không dám. Bọn họ quanh năm ở chỗ này hoạt động, Thiết Vũ Ưng thực lực nữa không hiểu qua, loại này huyết thú thật muốn phát động điên lên, bọn họ nhiều người như vậy, căn bản không ngăn được, tuyệt đối tử thương thảm trọng. Góc truyện audio.com, chỉ là, bọn họ ở chỗ này quan sát thật nhiều ngày, biết lúc này, là Thiết Vũ Ưng ra ngoài bắt mồi thời điểm, trong ngày thường không có một giờ thời gian, sẽ không trở về, làm sao hôm nay, nhanh như vậy sẽ trở lại. Không sẽ là thiếu niên kia giở trò chứ? Chính miên man suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy Thiết Vũ Ưng quả thực hướng dưới vách đá dựng đứng thiếu niên, nhào rơi xuống. Theo Thiết Vũ Ưng càng ngày càng gần, mọi người mới đối với nó trên thân cảm giác áp bách là bộc phát cảm thấy mãnh liệt. Dữ tợn hai mắt hình giọt nước thân thể cùng với lực lượng kinh người cùng là thiên cấp chân chính chiến đấu, có lẽ cái cùng cấp bậc võ giả cũng không là đối thủ. Hiu, Thiết Vũ Ưng tốc độ cái gì cực nhanh, thời gian nháy con mắt liền bay vút mà xuống, nó tựa hồ bị chọc giận, hung tàn cao minh xuống, sắc bén lợi chảo trực tiếp xé rách hướng Tần Trần thân thể. Xong, tất cả mọi người, đều nhắm mắt lại, bọn họ biết thiếu niên kia chắc chắn phải chết. Khách chương.